Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 16 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn Dị Giới, Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, donate, đóng góp của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, bức tường thịt rung lên liên hồi, hiển nhiên có một thứ gì đó cực kỳ khổng lồ đang đến từ sâu trong cấm địa. Nhưng điều khiến Trung Nhạc nghi hoặc là chấn động này không phải do bước chân, mà là do một vật rất nặng nghiền ép mặt đất mà đến. Tân Hỏa cũng cực kỳ hiếu kỳ. Rốt cuộc là thứ gì đây? Rất nhanh, ở chỗ ngoặt của thông đạo tầng thịt này có một chiếc xe lái tới. Đó là một chiếc xe thịt. Trung Nhạc không biết phải dùng từ nào để hình dung cảnh tượng trước mắt mình. Thứ đang lái tới phía hắn là một chiếc xe ngựa hoàn toàn làm từ máu thịt và xương cốt. Xe này dài chừng 30 trượng. Càng xe, rồi cửa xe, khung xe hay trục xe đều được làm từ xương cốt trắng hếu. Bánh xe là những cái chân tách ra bốn phía theo trục xe. Lúc bánh xe động thì những cái chân này liền bước đi. Trên cửa xe lại che bằng da thú, dường như là da lột ra từ trên mãnh thú vậy. Trên khung xe là một chiếc xà ngang do không biết bao nhiêu chiếc xương đùi tạo nên. Bên trên cho những quả cầu thịt. Những quả cầu thịt ấy to chừng một trượng. Mỗi hai trượng lại che một quả, tổng cộng là 16 quả. Đây phải nói là lần đầu tiên Trung Nhạc nhìn thấy sinh vật cổ quái như vậy, lòng không khỏi sinh ra cảm giác kỳ quái. Một chiếc xe sống tạo nên từ huyết nhục và xương cốt, có chuyện nào không thể tưởng tượng nổi như chuyện này không đây? Tân Hóa, đây là thi ma sinh ra trong ma hồn cấm địa sao? Trung Nhạc thấp giọng ấp a ấp úng nói, rồi sao lồng đèn cho ảo ảnh tọa hoàng phía sau dẫn đường. Tân Hỏa cũng mù mịt vì y chưa từng gặp loại sinh vật kỳ quái như thế này, chỉ lẩm bẩm nói: dáng vẻ thật kỳ cục, hãy cẩn thận. Quả cầu thịt trên cỗ xe to lớn kia bỗng giãn ra, rồi một cái đầu lâu hạ xuống, sau đó tứ chi mở rộng. Thứ bắt trên xà ngang kia không phải là miếng thịt, mà là một cái đuôi rất dài. Một quả cầu thịt hoàn toàn hóa thành một sinh vật kỳ dị, hạ xuống đất kêu tiếng rầm. Cái đuôi phía sau bật ra ngoài, những mũi kiếm sắc bén chia làm hai hàng, hình dáng giống như huyết diêu kiếm, một trong 10 hung binh mà Trung Nhạc nhìn thấy trong kiếm tâm điện. Xoẹt một tiếng, trong 4 cái móng vuốt của con thi ma cũng xòe ra những mũi kiếm dài 3 thước, quả thực đúng là cỗ máy chiến đấu. Thì ra đây mới là thi ma, còn chiếc xe kia là xe vận chuyển thi ma. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, một chiếc xe sống đã kỳ quái lắm rồi, mà chiến đấu với cỗ xe như vậy thì lại càng kỳ quái. Vút một tiếng, con thi ma thứ nhất thả người nhảy lên, lao tới phía Trung Nhạc, giễu lên một trận gió lốc bên trong thông đạo. Nó nhanh quá. Trung Nhạc lòng khiếp hãi, bởi tốc độ con thi ma này lại nhanh tới mức khó tin. Vừa thấy bước chân một cái mà đã tới ngay trước mặt của mình, mà móng vút mũi kiếm kia vung lên lại có thể cắt cả không khí, khiến trong không khí phát ra tiếng nổ bụp bụp do bị ép nổ. Khi tốc độ móng vuốt nhanh hơn cả tốc độ hình thành âm thanh, điều này có nghĩa tốc độ công kích của thi ma nhanh hơn hẳn âm thanh. Tốc độ công kích của thi ma đã có thể sánh bằng luyện khí sĩ luyện thể rồi, hãy cẩn thận. Tân Hỏa kêu lên, mà ngay lúc Tân Hỏa vừa hô lên thì thi ma đã nhảy tới trước mặt của Trung Nhạc. Khắp nơi trong thông đạo là kiếm quang sáng lóa, kéo theo lôi âm cuồn cuộn. Ngoài thân thể Trung Nhạc hiện lên long lân long văn. Hắn quan tưởng long tướng đồ đằng, trải rộng toàn thân thể, tăng sức chống chịu của cơ thể cùng tốc độ phản ứng. Toàn thân của hắn lúc này hệt như một con long tướng nhỏ, nhưng tốc độ công kích lại rất mạnh. Không chỉ như vậy, trong lúc hành động thì hắn không hề tạm ngừng quan tưởng, chỉ thấy từng đạo kiếm khí hoành không. Đó là lôi đình kiếm khí mà hắn dùng tự tại đại kiếm khí để tạo ra, ngăn cản thi ma chém dụng lợi chảo. Luyện khí sĩ luyện thể ư? chỉ va chạm một lần mà Trung Nhạc đã cảm giác được nguồn sức mạnh kinh hoàng truyền tới từ trong lợi chảo của đối phương. Con thi ma này không những có tốc độ rất nhanh mà sức mạnh cũng rất mạnh, chấn cho Trung Nhạc cảm thấy cơ bắp tê dại, thân bất do kỷ mà ngã lăn ra sau. Mà con thi ma cũng bị chấn cho văng ra sau, vừa ngã xuống thì phát lực chạy lên rồi nhảy lên từng thịt của Tông Đạo mà phóng tới phía Trung Nhạc với tốc độ như sét đánh, nhanh vô cùng. Ngay lập tức nó phóng tới gần Trung Nhạc, vùng cái đuôi dài quét tới Trung Nhạc. Tuy ta chưa phải luyện khí sĩ, nhưng ta cũng tu luyện cả lực cả khí, người chết đi. Trung Nhạc hét to, đột nhiên bên dưới một gốc cây non xoẹt một tiếng to lên. Ngàn cành vạn trạc, kiếm khí ngàn vạn, chỉ một chiêu liền đánh chết con thi ma kia. Còn về phần cái đuôi của thi ma đang quét tới kia, Toại Hoàng do Trung Nhạc quan tưởng ra vung quyển nghênh chiến cái đuôi sắc bén này. Chiếc đuôi đẩy kiếm khí kia rung rung phát ra những tiếng xoèn xoẹt, cắt qua nắm tay của Toại Hoàng do Trung Nhạc dùng tinh thần lực hóa thành, khiến tốc độ của cái đuôi giảm bớt. Cuối cùng, cái đuôi trước khi cắt tới cổ Trung Nhạc thì dừng lại, Trung Nhạc cũng thuận lợi đáp xuống mặt đất. Lại đúng vào lúc này, con thi ma trên bức tường thịt kia đột nhiên phân rã thành vô số mảnh rơi bịch bịch xuống đất, nhưng bị kiếm thụ do vô số mộc kiếm khí của hắn phân giải hết. Đây là kiếm khí của luyện khí sĩ, quả nhiên là mãnh. Trung Nhạc lòng chấn động, không khỏi cảm thấy kinh hãi với uy lực của mộc kiếm khí. Hắn còn chưa phải luyện khí sĩ, vẫn chưa thể hấp thu linh khí trong thiên địa vạn vật để luyện thành kiếm khí, nhưng Khâu Cấm Nhi là linh thể trời sinh, trong cơ thể có nguồn mộc khí mênh mông. Hắn dùng mộc khí dư thừa trong Khâu Cấm Nhi mà luyện thành kiếm khí, hình thành một cái cây nhỏ này, nay mới được thấy uy lực của nó thật là đáng sợ. Còn thì ma kia tương đương với một luyện khí sĩ luyện thể, không ngờ ở trước mặt mộc kiếm lại bị cắt thành những mảnh nhỏ như cắt đậu phụ vậy. Mộc kiếm khí mà ta tinh luyện ra từ trong cơ thể Cấm Nhi sư muội chỉ mới là một phần vô cùng nhỏ trong cơ thể muội ấy mà thôi. Nếu ta có thể hoàn toàn luyện hóa hết lượng mộc khí dư thừa trong cơ thể của Cấm Nhi sư muội thành kiếm khí thì sẽ khủng bố cỡ nào đây. Trung Nhạc nghĩ vậy thì không khỏi mê mẩn. Đương nhiên cũng không thể nói rằng luyện khí sĩ luyện thể không bằng luyện khí sĩ luyện khí. Nếu hai luyện khí sĩ với tu vi không chênh nhau nhiều mà giao thủ, khó mà phán định ai thắng ai thua. Bởi luyện khí sĩ luyện thể có tốc độ rất nhanh, ngay khi luyện khí sĩ luyện khí chưa kịp ra tay thì đã giết đối phương, khiến đối phương thậm chí cả cơ hội phản ứng cũng không kịp. Mà luyện khí sĩ luyện khí cũng có thể ngưng tụ kiếm khí, một kiếm diệt đối phương trước. Chỉ có kẻ tu luyện cả lực cả khí như Trung Nhạc thì khi đối mặt thi ma mới có thể dễ dàng tiêu diệt nó như vậy. Thi ma quả thực rất mạnh, thế nhưng không phải mạnh tới mức biến thái. Thi ma này hẳn là mới được sinh ra mà thôi, chứ những con mà mạnh thì hầu hết đã bị các đời môn chủ kiếm môn giết rồi. Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi vừa liếc mắt về phía trước thì khóe mắt của hắn giật giật, bởi trong lúc hắn giết con thi ma đầu tiên kia, đám quả cầu thịt trên chiếc thi xa kia cũng rơi xuống đất, giãn cơ thể ra. Lập tức 15 con thi ma xuất hiện ở nơi đây. Lần này thì nguy rồi. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu. 15 con thi ma trong thông đạo đột ngột cùng nhau lao tới. Chỉ thấy trên vách tường thịt của thông đạo, tất cả đám thi ma đang lao tới với tốc độ nhanh tới lúc hiện lúc không, là mắt thường khó mà nhìn thấy được. Chỉ có thể tử chiến mà thôi. Trung Nhạc hét lên, khiến sức mạnh trong cơ thể bùng phát. Hắn lao lên với tốc độ không hề chậm hơn đám thi ma kia chút nào. Thi ma tuy mạnh, thế nhưng không có ưu thế áp đảo được hắn. Hắn không những có khí, lực mạnh kinh người, mà hắn còn luyện khí, rèn luyện tinh thần lực của mình. Nên dù không có nanh vuốt sắc bén như thi ma, hắn cũng có tinh thần lực hơn hẳn luyện khí sĩ. Long tướng kiếm khí, lên! Sau lưng thi ma, trên bức tường thịt trong thông đạo, một đạo kiếm khí đột nhiên tách ra, rơi xuống đất, hóa thành một con long tướng dài chừng 3 thước, gần như cùng di động một lúc với Trung Nhạc, một trước một sau áp sát đám thi ma. Trung Nhạc lao lên với tốc độ càng lúc càng nhanh, ảo ảnh Tại Hoàng sau lưng do tinh thần lực biến thành cũng đi theo sát hắn. Tại Hoàng giơ tay bắt lấy một cây nhỏ dưới đất, lại thuận tay lắc cái cây cây, khiến cho cây con điên cuồng sinh trưởng, hóa thành một gốc kiếm thụ. Mắt thấy đám thi ma sắp đụng tới mình, Trung Nhạc vội giơ hai tay ra. lôi âm ầm ầm vang vọng khắp thông đạo. Vô số đạo lôi đình kiếm khí phóng ra từ đôi tay của Trung Nhạc chém tới phía trước. Lôi quang chói tới mức có thể làm mù mắt người. Người và đàn thi ma cuối cùng cũng đụng độ, những tiếng gầm rú vang lên khắp nơi, máu thịt văng tung tóe trong thông đạo. Long tướng kiếm khí cắt xoẹt qua, ngay lập tức một cái đầu cực lớn rơi xuống đất. Mà ảo ảnh tại hoàng thì cầm kiếm thụ chém, khiến những cánh tay cẳng chân vang lên tán loạn. Mà đám thi ma này lại càng tấn công mãnh liệt, đuôi kiếm vút kiếm, chảo kiếm phá không gian, tạo nên âm thanh ầm ầm, cùng tốc độ nhanh tới mức mắt thường không thấy rõ. Trên cơ thể của Trung Nhạc cũng đã có vết thương, máu đã chảy. Hắn may mắn né được lợi chảo của đám thi ma cùng đám đuôi kiếm thi thoảng đột ngột đánh úp lại. Hắn giơ tay khiến long tướng kiếm khí bay lên, hóa thành những kiếm khí nhỏ như sợi chỉ quay xung quanh thân thể, rồi lao vụt đi trong thông đạo, tuyệt không ngừng lại. Bởi nếu hắn dừng lại thì sẽ bị đàn thi ma vây công, sẽ bị loạn kiếm giết chết. Long tướng kiếm khí va chạm leng keng với những kiếm quang chi chít bổ tới từ bốn phía. Ảo ảnh tại hoàng sau lưng Trung Nhạc đại khai đại hợp, cây kiếm thụ trong tay ảo ảnh lúc thì bành trướng ra ngoài, lúc lại co rụt lại, đánh vô cùng hăng say. Lúc này Trung Nhạc như tia chớp vụt qua vụt lại trong thông đạo, thậm chí hắn còn bám lấy bức tường thịt, nhanh chóng di chuyển rồi lại giao thủ với đám thi ma đang ùa tới kia. Tốc độ của hắn cũng đủ nhanh để chạy trên tường thịt cũng không bị rơi xuống. Trên thực tế, nếu tốc độ một người đủ nhanh thì hắn cũng không chỉ có thể chạy trên vách tường vuông góc với mặt đất, mà còn có thể chạy trên không trung hơn hẳn phi hành. Giờ phút này Trung Nhạc chính là đang nhanh chóng di chuyển trên vách tường thịt cùng với đỉnh thông đạo, cố gắng để tránh bị thi ma vây công. Còn đám thi ma thì đuổi theo sau lưng hắn, cũng nhảy lên tường thịt mà đuổi. Đám thi ma này có nanh vuốt sắc bén, tốc độ nhanh kinh người, nên chạy trên bức tường thịt cũng cực kỳ nhanh. Dẫu sao vẫn có thi ma bị kiếm đánh trúng, có con thì bị kiếm khí chém trúng, con thì mi tâm bị vỡ ra những lỗ nhỏ, thi thể rơi xuống mặt đất. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc lảo đảo ngã xuống đất, thở hổn hà hổn hển. Trên người hắn chi chít vết thương, đều là vết thương do kiếm gây ra. Cơ bắp toàn thân hắn đau nhức, chân tay mềm nhũn, gần như ngồi chồm hổm vậy. Bịch một tiếng, một con thi ma từ vách tường thịt nhảy xuống, khiến mặt đất rung rung. Nó giận dữ gầm lên một tiếng rồi lao tới phía hắn. Con thi ma này vừa phi thân thì đột nhiên vô lực ngã xuống. Chỉ thấy một đạo kiếm khí chui ra từ mi tâm của nó, hóa thành một con long tướng nhỏ xíu, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Trung Nhạc. Mà ở đằng sau cách chỗ Trung Nhạc không xa, cỗ xe thi ma kia đột nhiên mở chấn song cửa ra, để lộ đôi mắt cửa sổ. Sau đó từng cái chân đứng lên, bánh xe quay vòng nhanh chóng chạy trốn vào bên trong thông đạo. Mau, mau chém chết nó đi. Bên trong chiếc lồng đèn cũ, Tân Hỏa hưng phấn kêu lên. Tân Hỏa vừa nói xong thì con tiểu long tướng bên người Trung Nhạc liền lao vụt đi, nhanh chóng đuổi theo cỗ thi xa kia. Long tướng hóa thành kiếm khí, kiếm quang bùng lên, kiếm khí bắn ra bốn phía. Chỉ trong khoảng thời gian còn chưa tới một cái hô hấp, chiếc thi xa dài tới 10 trượng bị đánh cho chia năm xẻ bảy, trục xe bị chặt gãy, xà ngang cũng bị cắt làm vài đoạn. Mấy cái bánh xe giơ chân chạy tán loạn, liên tục đâm vào bức tường thịt mà tang khung. Mấy cái chân rơi rải rác dưới đất, mà cửa xe của cỗ thi xa kia ồ ồ chảy máu, giống như đang học máu vậy, nhưng vẫn chưa chết ngay lập tức. Con mắt trong hai cửa xe nhìn chằm chằm Trung Nhạc, qua thật lâu sau mới trợn trắng mắt, khí tuyệt mà chết đi. Trung Nhạc thở hổn hển, có phần giờ khóc giờ cười, bởi cỗ thi xa này lại giống như một sinh vật đến vậy. May là giết nó rồi, nếu không nó lại vận chuyển một đám thi ma nữa đến đây thì kẻ chết sẽ là ta rồi. Trung Nhạc lảo đảo đứng dậy, miệng vết thương trên người hắn rất nhiều, chính là những vết thương khi nãy vừa chạy vừa giao thủ với đám thi ma. Nếu người bình thường mà trúng nhiều vết thương như vậy, e đã sớm chết vì mất quá nhiều máu. Cũng may khí lực của hắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, điều động cơ bắp chặn miệng vết thương lại, sau đó dùng tinh thần lực nối lại những mạch máu và cơ thịt bị chém đứt, thế mới giữ cho máu không bị mất đi. Ngay cả da thịt bị chém ra cũng được hắn dùng tinh thần lực nối lại. Bởi vậy, tuy thương thế của hắn có vẻ rất nặng, thế nhưng không hề ảnh hưởng tới tính mạng. Nếu có ngọc linh cao thì tốt rồi, bồi thứ cao đó lên miệng vết thương, lại cộng thêm khí lực và tinh thần lực của ta, thì cùng lắm 1-2 ngày là khỏi hẳn rồi. Không có ngọc linh cao, những vết thương này phải 7-8 ngày mới khỏi được. Thế nhưng không thể hoạt động mạnh, nếu không miệng vết thương sẽ lại nứt ra. Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu. Những thi ma thi xe kia mà hắn vừa tiêu diệt phỏng chừng là những con yếu nhất trong cấm địa này. Nếu gặp phải con mạnh, chỉ sợ hắn chẳng có sức mà đánh đấm gì nữa. Tường thịt mấp máy cuốn lấy thi thể thi ma vào trong tường, thậm chí cả máu tươi cũng bị hút sạch. Ngay cả thi thể thi xa kia cũng bị bức tường kỳ quái này nuốt mất. Sau một lúc lâu, trong thông đạo này không còn chút dấu vết nào của cuộc ác chiến. Chỉ có Trung Nhạc là biết rằng hắn vừa trải qua trận chiến kinh tâm động phách tới cỡ nào. Nếu ta chết ở đây, sợ rằng thi thể sẽ bị bức quái tường này ăn thịt luôn thôi. Mặc dù các vị môn chủ kiếm môn ta dù chết rồi, dự uy vẫn còn, nhưng vẫn bị quái tường ăn hết một phần tân huyết nhục. Ta há có thể thoát được đây. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, hắn chế trụ thương thế trên người rồi cất bước đi tiếp. Khi tới ngã rẽ, hắn chợt thấy đau đầu bởi thông đạo này có hẳn 5 ngã rẽ tới những phía khác nhau. Tân Hóa, giờ đi đường nào đây? Lúc này, Tại Hoàng phía sau Trung Nhạc đang giơ đèn soi đường. Vị Tại Hoàng này có hình thể khổng lồ, cao tới hơn 10 trượng, nên chiếc đèn lồng kia được giơ ra trước người Trung Nhạc 2 trượng có thừa. Trong đèn truyền tới giọng nói của Tân Hóa. 4 ngã rẽ bên cạnh đều là phố, chỉ có thông đạo này khác các cái khác thôi. Trông nó rộng rãi hơn, hẳn là đường chính rồi. Giống như mạch máu vậy, từ động mạch chủ chia ra làm các mạch nhỏ. Muốn đi tới buồng tim thì phải đi theo động mạch chủ, chúng ta đi theo con đường này. Trung Nhạc chần chừ nói. Không đúng, Tân Hóa, mục tiêu của chúng ta là đi ra khỏi Kiếm Môn Sơn, tới chỗ phong ấn yếu nhất cách Kiếm Môn Sơn 100 dặm. Dọc theo đường chính mà đi thì chẳng phải là càng lúc càng vào trung tâm phong ấn, cách nơi phong ấn lơi lỏng càng xa hay sao? Tân Hỏa cười đáp. Ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Trái tim là trung tâm của cơ thể, vùng cấm địa này cũng là như vậy. Mạch máu trên tay ngươi không thể trực tiếp đưa máu xuống chân được, nhưng nếu máu dọc theo mạch máu từ tay trở về tim là có thể được bơm máu từ trái tim xuống chân rồi. Ngươi phải đi tới trung tâm vùng cấm, nơi quả tim, thì mới tìm được đường đi tới nơi phong ấn lỏng lẻo nhất kia. Trung Nhạc nghi ngờ hỏi. Ngươi không lừa ta đấy chứ? Không, không hề. Ngọn lửa nhỏ bé trong lồng đèn vội kêu oan. Ta còn lâu mới muốn đi xem trung tâm phong ấn này, càng không muốn xem trung tâm ma hồn cấm điện này là gì. Nhạc tiểu tứ, ngươi nhất định phải tin ta. Trung Nhạc mỉm cười. Ngọn lửa nhỏ này tuy miệng cứ chối là không muốn, thế nhưng trong lòng chắc chắn là đang rất muốn, muốn lắm. Nhưng hắn cũng biết Tân Hỏa nói không sai. Tân Hỏa nói, thông đạo này là chính, có lẽ là nói bậy, nhưng mạch máu bám trên vách tường này quả thật là to hơn. Trung Nhạc quan sát sự phân bố và hướng đi của huyết quản trên từng thịt trong thông đạo, rồi cất bước đi vào trong thông đạo chính. Hắn thầm nghĩ, đi theo những mạch máu này là có thể tới trung tâm của cấm địa. Từ trung tâm này tới nơi phong ấn lơi lỏng chính là đường tắt gần nhất rồi. Dọc theo đường đi, bốn phía im ắng, không có chút tiếng động nào ngoài tiếng bước chân. Nhưng mà đi chưa được bao xa, Trung Nhạc đã cảm nhận được chấn động gây ra do bánh xe thi xa di chuyển. Hắn lập tức ngồi xổm người xuống, dán bàn tay xuống đất, nhắm mắt lại cảm ứng phương vị mà chấn động chuyển tới. Nếu giao thủ chính diện với thân thể bị thương này của ta thì ta không phải là đối thủ của 16 con thi ma rồi, nên chỉ có thể nhanh như sấm sét thì mới thắng được. Sau một lúc, hắn mở mắt ra. Cỗ thi xa này cách ta khoảng 2 khúc cua nữa, chừng 142 trượng. Với thân thể hiện tại, tốc độ của ta không thể đột phá âm chứng được, nhưng hóa thành long tướng dốc sức lao đi thì có lẽ trong khoảng cách 100 trượng tăng tốc độ lên nhanh hơn cả âm thanh. 100 trượng phá âm chứng, còn lại 42 trượng thì có thể khiến kiếm của ta gia tốc lên tận cùng, gấp đôi vận tốc của âm thanh. Mà thi xa dài 30 trượng, treo 16 con thi ma, ta phải trong khoảnh khắc va chạm ngay lập tức dùng kiếm khí liên tục giết chết 16 con thi ma này. Hắn tính toán qua, rồi dùng tinh thần lực tác động vào nội đan thần thú treo trên khoảng không của thức hải. Nội đan thần thú bị tinh thần lực của hắn kích thích, lập tức tinh khí thần thú vô biên vô tận ào ra, trong khoảnh khắc lướt qua thức hải, trào ra mỗi một góc nhỏ trong thân thể hắn. Tinh khí thần thú nhiều như vậy, chỉ nghe những tiếng xoẹt xoẹt vang lên từ dưới làn da của Trung Nhạc mọc ra những chiếc mảnh long lân rậm rạp, xương đuôi cũng nhô ra, sau đó hình thành nên một cái đuôi rồng. Chỉ giây lát sau mà hắn đã bị tinh khí thần thú cuồng bạo đồng hóa thành một con long tướng cao tới 3 trượng có thừa, cao hơn con long tướng mà lần đầu tiên hắn hóa thành. Cấu tạo cơ thể hắn bị thay đổi từ thân người thành thân long tướng, cơ bắp mạnh hơn lúc bình thường rất nhiều, càng thêm mạnh mẽ. Tất cả những miệng vết thương lớn nhỏ trên cơ thể được long lân của long tướng bao phủ lấy, dù không cần tinh thần lực kết nối thì máu cũng không còn chảy ra nữa. Trung Nhạc lúc này đang ngồi chồm hổm, ý nghĩ thanh tỉnh trước nay chưa từng có. Ngay sau đó, cả thân thể hắn bắn vọt ra như một mũi tên rời cung. Long tướng vừa động bước, mặt đất nổ tung tạo ra một cái hố to, đất đá văng khắp nơi. Lúc này, long tướng mà hắn biến thành hóa thành một bóng dáng màu vàng lao vụt đi, đi qua đâu mặt đất nơi đấy đều nổ tung. Trong chớp mắt, hắn đã lao tới khúc cua bức thịt tường ở ngay trước mắt. Trung Nhạc lập tức đưa chân sau đạp lên tường thịt, cong chân lại khiến cơ bắp của chân búng mạnh ra, chỉ thấy vách tường rung rung như sóng động. Trung Nhạc lại phát lực làm chuyển hướng, khiến bản thân chuyển sang một hướng khác với tốc độ ban đầu và tiếp tục lao đi. Còn long tướng này chạy như điên trong thông đạo, lại lần nữa đổi hướng. Rốt cuộc một chiếc thi xa khác xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ầm một tiếng, tốc độ của hắn đột phá âm trướng, khiến trong thông đạo vang lên tiếng ầm ầm như sấm đánh. Từ trong mi tâm của long tướng kiếm khí bắn ra, không ngừng gia tốc, như tia chớp vọt tới cỗ thi xa kia. Cỗ thi xa kia mở chấn song cửa ra, để lộ hai con mắt cực lớn, đang có vẻ cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy long chảo chụp tới càng lúc càng lớn. Ngay sau đó, hai tròng mắt to như cửa sổ kia bị long chảo túm lấy rồi bóp cho vỡ nát. Long tướng kiếm khí bắn vào cơ thể đám cầu thịt treo trên xà ngang thi xa. Kiếm quang lóe lên xuyên thủng 15 quả cầu thịt, rồi tốc độ chậm lại, không thể tiêu diệt được nốt quả cầu thịt cuối cùng. Mà quả cầu thịt ấy giãn ra hóa thành thi ma đáp xuống mặt đất. Nhạc tiểu tứ, ngươi vẫn tính toán sai sót kìa. Tân Hỏa kêu lên. Sau lưng long tướng do Trung Nhạc biến thành, Tọa Hoàng một tay giơ đèn lồng, tay kia nắm lấy cây nhỏ quét tới phía trước. Giọng nói của Tọa Hoàng vang lên. Không, không hề sót đâu. Mộc kiếm khí lập tức bùng nổ, kiếm khí ngàn cành ngàn trạc cắt nát con thi ma kia. Chém! Long tướng do Trung Nhạc biến thành khẽ quát, lập tức long tướng kiếm khí như hào quang chui vào trong thi xa, xoẹt xoẹt vài cái rồi hóa thành một con long tướng dài một thước nhảy về bên cạnh Trung Nhạc. Trung Nhạc tiếp tục chạy đi, còn chiếc thi xa kia vỡ thành mảnh vụn rơi rầm rầm xuống đất. Tiểu tử thối, ngươi làm được thế ư? Tân Hỏa kinh ngạc nói. Như vậy mà ngươi cũng làm được? Ngươi so với người thừa kế Tân Hỏa thuần huyết chỉ thua kém tí xíu thôi. Đoạn đường này Trung Nhạc không biết đã đi được bao lâu. Khi gặp phải thi xa thì hắn vẫn giữ nguyên cách cũ, tiêu diệt dưới kiếm. Hắn vẫn giữ hình thái long tướng, bởi đây cũng là tình thế bất đắc dĩ. Nay hắn bị thương, chỉ có dùng hình thái long tướng mới khiến bản thân không lo lắng thương thế phát tác khi chiến đấu. Theo lộ trình thì hình như hiện tại ta đã chạy tới vị trí trung tâm của kiếm môn sơn rồi. Trung Nhạc thầm nghĩ. Nơi này chắc là trung tâm của kiếm môn sơn, nơi mà con đường này thông tới không biết là có cái gì đây. Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên mạch máu phía trước đập lên mạnh gấp đôi, khiến vách tường bốn phía rung rung, hệt như trung tâm vùng cấm địa này thật sự có một quả tim cực lớn đang cung cấp máu cho các nơi khác của cấm địa vậy. Và sau đó, Trung Nhạc quả thực nhìn thấy một quả tim cực lớn. Một quả tim to như một ngọn núi, bị những mạch máu to đùng nối với bốn phương tám hướng treo ở giữa không trung. Nơi này là lòng đất bên dưới kiếm môn sơn, mà lòng đất trống như một quả bóng giống ruột. Bốn vách tường đều là những lỗ thủng lớn, mạch máu từ bốn phương tám hướng hội tụ tới nơi này, mà quả tim to không gì sánh nổi này đang cung cấp máu cho các nơi. Ngay ở không trung còn có những lá cờ xí thật lớn quay xung quanh trái tim này. Cờ xí giống như những màn kịch lớn, ngoài mặt có khắc những loại đồ đằng văn kỳ dị mà huyền diệu. Trên những đồ đằng văn ấy tỏa ra kim quang ánh vàng rực rỡ chiếu sáng trái tim kia, hẳn là phong ấn mà chư thần để lại để trấn áp trái tim này ở dưới kiếm môn sơn. Còn trên khoảng không bên trên trái tim, Trung Nhạc thấy một thanh kiếm cực lớn, mũi kiếm đâm vào trong trái tim, thân kiếm chui vào trong lòng đất, bốn phía thân kiếm đều là đá núi cực lớn. Kiếm Môn Sơn. Trung Nhạc ngơ ngác nhìn cảnh tượng ở trước mặt, lòng ngoài chấn động ra thì không còn gì cả. Hắn lẩm bẩm nói: trong lòng Kiếm Môn Sơn lại còn cất giấu một thanh kiếm sao? Hắn áp chế những chấn động trong lòng, cúi đầu nhìn xuống thì lại khiếp sợ, bởi hắn thấy được dưới đáy, bên dưới là những chiếc quan tài đen ngòm, cao lớn tới trăm ngàn trượng, dựng đứng ở nơi đó. Thứ đó là ma hồn sao? Trung Nhạc nhìn xuống thì thấy trong những quan tài đen có những ma hồn to lớn bay tới bay lui, xuyên qua quan tài, hữu hình vô chất. Đúng là ma hồn mà hắn từng thấy trong khói đen trước đây. Dưới cái hố này có bao nhiêu quan tài thì có từng ấy ma hồn thần ma. Mà Trung Nhạc đếm sơ qua thì nơi đây có chừng 2-3 ngàn chiếc quan tài. Như vậy số ma hồn nơi đây cũng phải có chừng 2-3 ngàn con. 2-3 ngàn thần ma đều chết ở nơi này, lại bị chư thần phong ấn ở đây, rốt cuộc là vì sao? Tại sao trong Kiếm Môn Sơn ta lại có một thanh kiếm? Vì sao lưỡi kiếm lại cắm vào trong quả tim này? Mà đây là trái tim của ai đây? Trung Nhạc có vô số câu hỏi trong đầu, thế nhưng không sao hiểu nổi. Khi ma hồn âm chướng bùng phát ra, những ma hồn này trong khu vực ngàn dặm xung quanh Kiếm Môn Sơn tìm kiếm thứ gì? Rốt cuộc là bọn họ tìm cái gì đây? Chắc chắn không phải là trái tim này, cũng không phải lưỡi kiếm kia. Thứ có thể khiến những vị thần ma này chết đi rồi tàn niệm oán niệm hóa thành ma hồn vẫn giáo giết truy tìm không thôi, ắt là vô cùng ghê gớm rồi. Rốt cuộc là thứ gì đây? Trong đầu của hắn nghĩ ra vô vàn suy đoán, chỉ là không suy đoán nào trả lời được cho câu hỏi của hắn. Tân Hỏa buồn bực còn muốn phát điên hơn cả Trung Nhạc. Ai có thể nói cho ta trong những năm ta ngủ say đã xảy ra chuyện gì được không? Là ai chôn cất đám thần ma ở nơi đây? Tại sao lại có trận đại chiến mà nhiều thần ma tham gia như vậy? Ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyện hay rồi. Nơi đây là trung tâm của ma hồn cấm địa. Nơi này có những chiếc thi xa vận đầy đám quả cầu thịt. Những mạch máu thi thoảng lại nhảy lên một cái. Số lượng thi xa rất nhiều, có khi phải tới mấy ngàn cái. Mấy ngàn cái thi xa, trên mỗi một cỗ thi xa là 16 quả cầu thịt, chở 16 con thi ma. Trung Nhạc không khỏi rùng mình một cái. Ngoài những thi xa tuần tra này, hắn còn nhìn thấy sinh vật còn cổ quái hơn. Đó là những quả cầu thịt có bộ lông dài chạy khắp không trung. Những quả cầu lông xù này to chừng 4 thước, bộ lông dài tới 1 trượng có thừa, hệt như xúc tu vùng vẫy trên không trung. Quả cầu thịt đột nhiên mở ra để lộ tròng mắt cực lớn, không ngờ bên trong quả cầu thịt này lại chính là một con mắt. Trung Nhạc nhìn mà sởn tóc gáy. Đám quái nhãn này lượn lờ giữa không trung, mỗi khi mở mắt ra là bắn ra những luồng ánh sáng vào thân kiếm, cắm vào quả tim kia, đốt cho thân kiếm cháy lên đỏ sẫm. Số lượng quái nhãn rất nhiều, nhưng chiếc quả tim khổng lồ kia thì hệt như bụi bặm trong không khí vậy, mà Trung Nhạc thì còn chẳng to hơn bụi bặm là bao. Đám thi xa, thi ma với quái nhãn tuy nhiều, nhưng chưa phải thứ đáng sợ nhất. Thứ đáng sợ nhất chính là những thi cốt cự thú ngồi trên những mạch máu chính kia. Những cự thú này chỉ còn lại bộ xương, nhưng vẫn như còn sống, giám thị hướng đi của đám thi xa, thi thoảng lại ngoác cái miệng, làm động tác gào thét, thế nhưng không có âm thanh. Những chiếc thi xa chạy nhanh tới bên cạnh cự thú, đột nhiên quả cầu thịt tách ra, thế nhưng không biến thành thi ma mà dán lên người cự thú, biến thành cơ bắp, huyết quản cùng máu thịt của cự thú. Mà đám con mắt giữa không trung bay tới, rơi vào trong hốc mắt, tạo nên mắt cho cự thú. Con mắt lướt ngó khắp nơi, quan sát xung quanh. Khi cự thú rung rung thân hình, đám nhục cầu kia lại bóc ra, lăn lên thi xa, mà con mắt cũng vù vù bay ra ngoài, phân tán đi bốn phía. Những thi cốt cự thú này là tọa kỵ của thần ma, nay phụ trách canh giữ mộ phần cho bọn họ. Nếu để chúng nhìn thấy ta thì... Trung Nhạc tim đập thình thịch khẽ nói: Tân Hóa, nếu đám cự thú này mà có cơ bắp, có mắt thì thực lực sẽ mạnh như thế nào đây? Tân Hỏa suy tư rồi nói: luận thực lực tất nhiên là không bằng môn chủ Kiếm Môn, nhưng những con cự thú này chính là thú cưỡi của thần ma, mỗi một con đều là ngụy thần thú cả. Tuy được đám thi ma tạo nên huyết quản và cơ bắp không thể tái hiện thực lực trước đây, thế nhưng cũng có thể khiến đám cự thú này có thực lực đạt tới trình độ rất là khủng bố à. Các đời môn chủ Kiếm Môn kiệt sức mà chết quá nữa là do đánh nhau sống chết với đám cự thú này nên mới chết đi. Trung Nhạc áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng. Thú cưỡi của thần ma chết đi, vẫn hoạt động sinh sống bên trong lòng đất dưới kiếm môn này, thậm chí còn có thực lực mạnh tới như vậy, làm cho đây như là một âm trạch của thần ma. Bất kỳ sinh linh nào dám to gan xâm nhập thì sẽ bị chúng nó giết chết. Thần Hỏa đã từng nói, kiếm môn ta tọa lạc trên một ngọn núi lửa mà bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, quả thực là không sai mà. Nếu vùng cấm địa này bùng phát ra, sợ rằng kiếm môn ta kể cả đại hoang đều sẽ bị tiêu diệt. Tân Hỏa thì thào nói, Nhạc tiểu tử, ta cảm ứng được phương vị nơi đây phong ấn lơi lỏng rồi, hãy cẩn thận một chút đi, đừng kinh động đám thi xa với quái nhãn kia, cũng đừng kinh động cự thú với quan tài thần ma, lặng lẽ mà chạy đi. Trung Nhạc gật đầu theo hướng dẫn của Tân Hỏa, leo lên bức tường thịt. Lúc này hắn đang hóa thành long tướng nên tốc độ khá nhanh, leo lên tường nhanh như gió, theo một lối khác nhanh chóng bỏ chạy. Trên không trung, những con mắt cực lớn kia bay lượn xung quanh, thi thoảng lại mở mắt chiếu những luồng sáng kỳ quái để dung luyện thanh kiếm dưới kiếm môn sơn. Thật kỳ lạ, những ma hồn này có điểm gì đó rất lạ, hình như không hề hoàn chỉnh. Tân Hỏa quan sát bên dưới, dốc sức suy nghĩ. Khi sắp leo tới thông đạo, đi tới nơi phong ấn lơi lỏng, thì một con mắt to lông xù bay tới. Mí mắt mở ra, trong đồng tử trong suốt ma khổng lồ kia chiếu rọi bóng hình của Trung Nhạc. Quái nhãn ngơ ngác ra một chút, rồi lập tức phát ra tiếng rít chói tai. Đám quái nhãn trong lòng đất dưới kiếm môn sơn lập tức ngừng bay lượn, đồng loạt mở mí mắt quay sang nhìn Trung Nhạc. Cháy, mau cháy! Trung Nhạc sởn tóc gáy, lập tức tăng tốc độ. Ngay lập tức long tướng liền chui vào trong thông đạo. Lúc này sau lưng long tướng không biết bao nhiêu đạo ánh sáng chói lòa đan xen vào nhau bắn tới phía hắn. Trung Nhạc dốc sức chạy như điên, chỉ thấy những luồng sáng kia bắn tới bức tường thịt phía sau hắn, khiến bức tường thịt bị xuyên thủng, đá bị đốt cho nóng chảy, hóa thành dung nham mà rớt xuống. Xèo xèo xèo xèo, trên vách đá lập tức xuất hiện không biết bao nhiêu lỗ thủng, như những lỗ nhỏ tí xíu trên quả tim kia, nham thạch ào ào chảy ra. Nói là lỗ nhỏ đó là đối với không gian dưới lòng đất rộng lớn này, chứ trên thực tế những lỗ thủng bị ánh sáng bắn ra đều to bằng thùng nước. Nếu bất cứ một luồng sáng nào mà bắn trúng người Trung Nhạc thì đã xuyên người hắn từ trước ra đằng sau rồi. Trung Nhạc lao như điên theo thông đạo, phía trước xuất hiện những lối rẽ, mà sau lưng thì vô số con mắt lông xù đang vọt vào trong thông đạo đuổi theo. Tân Hỏa, mau chỉ hướng đi, đi như thế nào đây? Tân Hỏa cũng không khỏi khẩn trương, ngọn lửa nhỏ ló đầu ra từ trong ngọn đèn do Tuệ Hoàng sau lưng Trung Nhạc đang xách nói. Thông đạo thứ ba, bên trái kìa. Trung Nhạc tăng tốc độ, nhảy vào trong thông đạo thứ ba. Tốc độ của hắn càng thêm nhanh, đột phá âm chướng, lao đi như điên vậy. Mà trong thông đạo, những con mắt to đùng với xúc tu bay lượn vọt vào, dọc theo thông đạo vù vù bay tới, bắn ra những luồng ánh sáng. Cùng lúc đó, trái tim to lớn không gì sánh được trong lòng đất kia rung lên, vô số quả cầu thịt trên thi xa tách ra, hóa thành thi ma nhún chân nhảy vào trong thông đạo. Thông đạo này rộng lớn vô cùng, đám thi ma bò khắp vách đá xung quanh thông đạo với tốc độ bão táp không hề thua kém Trung Nhạc chút nào. Chúng nó tương đương với luyện khí sĩ, chỉ luyện thể không luyện khí, nên tốc độ vô cùng đáng sợ. Dù Trung Nhạc có cố gắng hết sức cũng không thể vùng thoát khỏi chúng nó được. Đám quái nhãn tốc độ đột nhiên chậm đi rất nhiều, rồi những xúc tu bay múa bám vào đỉnh đầu thi ma, khiến đám thi ma này trông như mọc thêm những con mắt khổng lồ vậy. Lại vào lúc này, một con bạch tuộc cự thú ngồi trên mạch máu cũng bước chân đuổi theo thông đạo mà Trung Nhạc bỏ chạy kia. Trên bộ xương của con cự thú này phủ kín đồ đằng văn không ngừng tỏa sáng, khiến tốc độ của nó cũng dần nhanh hơn. Dọc đường bỏ chạy, đám thi ma trên vách tường bốn phía thông đạo không ngừng nhảy xuống bám vào người bạch cốt cự thú, tạo nên cơ bắp máu thịt cho nó. Mà những con mắt lông xù kia thì như đàn kiến chi chít bò theo bộ xương cự thú lên trên, nhanh chóng bò vào trong hốc mắt cự thú. Đám con mắt nhét chung một chỗ tạo nên con mắt cho cự thú. Con cự thú này phóng đi như điên, đi qua đâu đám thi ma ở đó bám lên xương cốt của nó, khi nó càng lúc cơ bắp càng nhiều, tứ chi dần hoàn chỉnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Lúc này tứ chi bạch cốt cự thú đã hoàn toàn được cơ bắp bao phủ, nó đột ngột phát lực, một tiếng ngầm vang vang lên, nó đã phá tan âm chướng, nhanh chóng mà tiếp cận Trung Nhạc. Nhạc tiểu tử, nhanh hơn nữa đi, phải nhanh hơn nữa mới được. Tân Hỏa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thông đạo rung lắc dữ dội, Hiển nhiên có một con quái vật to lớn không thể tưởng tượng nổi đang đuổi theo ở phía sau, khiến đám thi ma bám trên vách tường không ngừng rơi xuống đất, đứng không vững nổi. Lòng biết không ổn vội nói: "Chúng nó tới kìa!" Thân hình bạch cốt cự thú xuất hiện, ầm một tiếng đánh vào vách tường thịt, chèn chết vô số thi ma. Chân hạ xuống khiến đám thi ma bị đánh rơi, đạp thành thịt nát. Mà không ngừng có thi ma từ vách tường nhảy xuống, lao vào bám lên xương cốt cự thú, tạo nên cơ bắp khác cho nó. Trung Nhạc không dám quay đầu lại, vội vàng phóng đi như điên. Chân sinh ra lôi đình, lôi quang bùng nổ, khiến tốc độ của hắn không ngừng nhanh hơn. Gió từ đằng trước đập vào mặt, vào long lân quanh thân hắn, phát ra những tiếng kim loại va chạm vào nhau. Thậm chí long lân ma sát với không khí còn phát ra tia lửa. Tốc độ của hắn đã tăng lên tới cực hạn, không thể tăng thêm được nữa. Mà sau lưng của hắn, con cự thú kia đã đuổi sát theo. Từng con quái nhãn trong hốc mắt phát sáng, ánh sáng tụ tập lại tạo nên cột sáng hủy diệt, phóng tới phía Trung Nhạc. "Mau, mau chuyển hướng đi, thứ nhất bên phải kia." Tân Hỏa kêu lớn, Trung Nhạc tứ chi phát lực, uốn gối bắn ra như một lưỡi dao gãy, bay đi khắp nơi, rồi lập tức chuyển hướng, nhảy vào lối đi thứ nhất phía bên phải. Sau lưng hắn, cột sáng hủy diệt kia nấu chảy đất đá thành dung nham, hơi nóng bốc lên châm cháy không khí, hóa thành biển lửa hừng hực đuổi theo sau lưng của hắn. Thông đạo dung chuyển dữ dội, con cự thú xông qua biển lửa hừng hực, há mồm giống lên, thế nhưng không tạo ra bất cứ âm thanh nào, bởi thi ma chưa tạo nên cơ trong cổ họng cho nó, nên không thể phát ra tiếng được. Lúc này, trong một con mắt khác của cự thú, lại sinh ra ánh sáng. Những con quái nhãn ngưng tụ ra ánh sáng, chuẩn bị liền bắn ra. Trung Nhạc cắn răng dùng tinh thần lực đâm vào nội đan thần thú trên khoảng không của thức hải. Có thêm càng nhiều tinh khí thần thú trào ra, dung nhập vào trong tứ chi mách hải của hắn. Trong cơ thể long tướng do hắn biến thành, có không biết bao nhiêu năng lượng, khí lực lại mạnh hơn, trở thành một con long tướng cao tới 4 trượng, tốc độ lại nhanh hơn, may mắn né thoát được xạ tuyến. Hành động này có thể nói là khá nguy hiểm, bởi nếu như hắn không mau chóng luyện hóa lượng tinh khí thần thú quá nhiều trong cơ thể này, hắn sẽ vĩnh viễn bị đồng hóa thành long tướng, không thể biến hóa lại hình người được nữa. Sắp ra rồi. Tân Hỏa lẩm bẩm nói, chạy thêm 50 dặm nữa thôi là đến rồi, bên trái ô thứ hai. Trung Nhạc nghe vậy bèn thả người nhảy vào trong thông đạo số 2 bên tay trái. Lối đi này trở nên nhỏ hẹp hơn hẳn. Con cự thú kia vọt tới khiến thông đạo rung chuyển dữ dội, bởi hình thể quá lớn mà nó bị kẹt ở lối vào của thông đạo. Cự thú há miệng giống giận, không chút âm thanh ra sức chui vào, thế nhưng mãi vẫn không chui lọt. Rào rào, những tiếng động vang lên. Từ trong hốc mắt của cự thú, hàng loạt con mắt rào rào rơi xuống, cơ bắp trên tứ chi cũng bóc ra, thi ma và quái nhãn như thủy triều đuổi theo Trung Nhạc, khiến người ta nhìn mà thấy khiếp sợ. Con cự thú kia sau khi cơ bắp trên thân thể hoàn toàn bóc ra thì hình thể của nó đã nhỏ đi vài phần, nên cuối cùng cũng chui vào được bên trong thông đạo, dốc sức mà đuổi theo. Nguy rồi, chọc phải tổ ong vỏ vẽ rồi. Tân Hỏa thì thào, không ngừng quay đầu lại nhìn, rồi đột nhiên hô lên. À, ta biết rồi, Nhạc tiểu tứ, ta đã biết những ma hồn này đang tìm kiếm cái gì rồi. Quả nhiên anh minh thần võ là được tạo ra để ca ngợi ta đây mà. Trung Nhạc không nói lời nào, bởi đây đang là lúc chạy trốn chết, hắn há có thể phân tâm cho được. Những ma hồn này đều là linh hồn của thần ma sau khi chết đi, bọn họ có hồn thế nhưng không có linh. Tân Hỏa lẩm bẩm nói, linh hồn, ma hồn có hồn mà không có linh, có kẻ đã chia tách linh hồn của bọn họ, chấn áp ở Kiếm Môn Sơn, cho nên mỗi lần ma hồn âm chướng bùng nổ đều là do đám ma hồn này đi tìm linh của mình. Ngọn lửa nhỏ đi tới đi lui trên bức đèn nói thầm, rốt cuộc thì những linh của đám thần ma này bị giấu ở nơi đâu đây? Chắc chắn là không ở dưới lòng đất rồi, vì nếu ở đó thì đã sớm bị đám ma hồn này tìm ra được rồi. Không ở trong lòng đất thì sẽ ở nơi đâu đây? Nhiều linh như vậy, nếu bị giữ ở trên bề mặt Kiếm Môn Sơn thì với lượng linh khí, linh lực bức người ấy sẽ rọi sáng cả bầu trời mất thôi, nên chắc chắn là bị chấn áp trong thứ gì đó rồi. Giết chết những thần ma này, thu nhiều linh như vậy, chắc chắn không phải vì chấn áp bọn họ. Như vậy, với nhiều linh như thế kia thì định dùng để làm gì đấy? Ngọn lửa này lại gặp phải vấn đề hóc búa, tự làm khó bản thân mình, suy tư tìm kiếm câu trả lời. Bí mật mà vùng đại hoang này che giấu có vẻ không ít ta, mà bí mật lớn nhất chính là linh của đám thần ma đang được giấu ở nơi nào. Nhạc tiểu tứ, cách nơi phong ấn lơi lỏng chỉ còn 10 dặm nữa thôi. Trung Nhạc nghe vậy thì tiếp tục tăng tốc độ, còn ở phía sau hắn, chỗ thông đạo nới rộng ra, con bạch cốt cự thú kia lại tập hợp thi ma và quái nhãn lại, khiến tốc độ càng nhanh hơn, đang càng lúc càng tiếp cận với hắn. Sắp rồi, sắp rồi. Tân Hỏa cũng khẩn trương thì thầm nói, hy vọng hiện tại phong ấn không quá mạnh, nếu mạnh quá thì chỉ sợ ta và ngươi sẽ bị nhốt ở nơi đây thôi. Đợi 9 năm sau ma hồn âm chứng bùng nổ mới thoát ra được. Trung Nhạc nhanh chóng lao đi, phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng nhộn nhạo như vặn nước vậy, không gian bốn phía cũng trở nên rộng lớn hơn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, lúc này hắn thấy một mảng sóng xanh nhộn nhạo, một hồ nước lơ lửng trên không trung, trời nước một màu loáng thoáng thế đến nền trời xanh mây trắng. Đây là một hồ nước, nhưng nó không rơi xuống mà bị một đám đồ đằng văn khắc ở trong không khí chặn lại. Từ dưới nhìn lên như đang nhìn lên đỉnh một tòa nhà, đồ đằng văn bên dưới làn nước bày biện ra những hình thái khác biệt, như đang không ngừng biến hóa, không cố định hình dạng. Đồ đằng văn lưu động sao? Trung Nhạc nghi hoặc, bởi đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại đồ đằng văn này. Đồ đằng văn bên dưới hồ nước này phong ấn cả hồ nước, khiến nước không thể nào rơi xuống. Có thể thấy phong ấn này kỹ càng như thế nào. Nơi này thật sự là nơi phong ấn lơi lỏng hay sao? Ở phía sau hắn, con cự thú kia lao tới càng lúc càng nhanh, xạ tuyến trong hai tròng mắt hội tụ, chuẩn bị bắn ra luồng sáng hủy diệt. Trung Nhạc cắn răng thả người nhảy lên, long tướng đạp không liên tục vọt lên trên không, phóng tới phong ấn và hồ nước bên trên. Phía sau hắn, Tại Hoàng xách theo đèn lồng, từ bên trong bắn ra hai quầng sáng vào đồ đằng văn trong không trung. Trải qua quầng sáng chiếu rọi, liền thấy trong đám đồ đằng văn hoa mỹ và phức tạp bên trên xuất hiện những tầng gãy. Trải qua bao năm tháng, đồ đằng phong ấn mà chư thần để lại đã bị thời gian ăn mòn tạo ra hao tổn, khiến đồ đằng văn bao phủ nơi này đã không còn hoàn chỉnh như trước nữa. Nhưng dù vậy, chúng vẫn ẩn chứa uy lực cực kỳ mạnh, mà lại chỉ nhằm riêng vào hồn phách. Hẳn là thần ma phong ấn nơi đây chuyên dùng thứ này để vây khốn ma hồn trong vùng cấm địa này. Đáng sợ nhất là đồ đằng văn đang không ngừng di chuyển, vận động như nước vậy, không định ra hình thức cố định nào. Nếu tùy tiện xông vào thì vốn là nhìn thấy một đường sống, nhưng ngay sau đó đồ đằng văn biến đổi liền chuyển thành đường chết. Phong ấn này tuy đã lơi lỏng, cũng đã bị mài móng đi rất nhiều lần, thế nhưng vẫn không dễ đâu. Tân Hỏa cũng cảm thấy khó khăn. Nếu là lúc bình thường, chút phong ấn này sao làm khó được ta. Thế nhưng hiện tại thời gian cấp bách như vậy, Nhạc tiểu tứ nhất định phải hành động theo lời ta. Ngàn vạn lần đừng có bước nhầm. Nếu chỉ bước nhầm một bước thôi, người chắc chắn sẽ hồn phi phách tán ngay. Nói xong, y vô cùng khẩn trương, cẩn thận tính toán đường đi của đồ đằng văn này, rồi nói, giờ thì xông vào, lao tới khoảng cách 18 trượng, 3 thước 2 tấc cho ta. Trung Nhạc lập tức ngừng lại, chân đạp lôi quang, lôi đỉnh búng ra, phát ra tiếng ầm ầm, bắn hắn vào trong phong ấn đồ đằng văn mà chư thần để lại, hoàn toàn dừng lại ở chỗ 18 trượng 3 thước 2 tấc kia. Tại nơi đây, lôi đỉnh nảy sinh ra từ dưới chân long tướng, từng đạo lôi đỉnh rầm rầm bổ xuống dưới, nhưng còn chưa kịp hạ xuống thì đã bị đồ đằng văn quấy nát. Trung Nhạc được lôi điện nâng đỡ, ra sức ổn định thân hình. Long tùy văn, hổ tùy phong, nay hắn hóa làm long tướng, với khả năng khống chế lôi đình thì việc ngự lôi vượt không không phải là việc khó. Nếu hắn ở trạng thái người thì không thể điều khiển lôi đình như ý như vậy được. Biến thân làm long tướng có lợi ích của long tướng, mà biến về thân người cũng có lợi ích của thân người. Thân người có thể tu luyện, còn thân long tướng tu luyện như thế nào hắn cũng không hề biết được. Sau đó thì sao đây? Trung Nhạc nhìn những đạo đồ đằng văn hoa mỹ đang vọt tới từ bốn phương tám hướng, sắc mặt biến hóa, hỏi Tân Hỏa với giọng nói khàn khàn. Hắn có thể cảm nhận được bất cứ một đồ đằng văn nào trong số kia đều có thể giết chết mình trong một khoảnh khắc thôi. Hiện giờ may là còn chưa đụng tới đồ đằng văn, nếu đụng phải thì chắc chắn là chết. Chờ đi. Tân Hỏa cũng khẩn trương vô cùng. Đừng sốt ruột, đừng nóng vội, người thấy ta có sốt ruột gì không? Trung Nhạc cúi đầu nhìn, lúc này xạ tuyến bắn ra từ trong mắt bạch cốt cự thú đã thất bại, nhưng nó đã lao lên hồ nước, há mồm gào giống. Sau đó, nó không người khiến mặt đất chấn động dữ dội, rồi nhảy bắn lên, mở cái miệng đầy răng nhọn phát tới Trung Nhạc. Cái mồm kia phải to bằng nửa quả núi, dường như cũng muốn cắn thủng cả bầu trời. Tân Hóa! Trung Nhạc sợ tới mức trán toát ra mồ hôi lạnh. Chờ, chờ một chút đi! Ngọn lửa trong lồng đèn còn khẩn trương hơn cả Trung Nhạc. Tân Hỏa nhảy ra khỏi đèn, giọng nói dường như cũng khản đi. Đấy, nhảy! Ở đáy hồ trên không trung, từng đạo đồ đằng văn lộng lẫy nhiều màu sắc lướt tới chặn đường đi của hắn. Mà bên dưới, mồm của con cự thú đã thò vào trong đồ đằng văn. Hai bên cái mồm ấy đã bao trọn cả Trung Nhạc. Trung Nhạc cắn răng, lôi đỉnh dưới chân phát ra, thả người phi lên phía trước. Hắn vừa nhảy lên thì đồ đằng văn hoa mỹ trên đỉnh đầu chợt gãy đi, dường như không thể chứa được nguồn năng lượng có trong đồ đằng, bị chính nguy năng của nó đè gãy chính nó. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một giây lát sinh cơ hiện ra, Trung Nhạc theo khoảng trống giữa đồ đằng văn gãy mà lao lên, vượt qua hàm răng sắc bén của cự thú, nhảy vào trong hồ nước. Trung Nhạc như dòng gặp nước, nhanh chóng bơi đi, mà phía sau hắn, hồ nước tuôn trào, đầu con cự thú kia đuổi sát theo. Chỉ thế lúc này, vô số đồ đằng văn quấn lấy bên ngoài đầu con cự thú, dường như một tấm lưới quấn chặt lấy nó. Nhưng con cự thú này theo quán tính vẫn vọt lên. Lúc này mặt hồ nổ bung, một con long tướng từ sóng nước bắn lên, bay vọt ra khỏi hồ, nhảy lên mặt hồ nước rồi chạy như điên. Con long tướng này vừa đi, cả hồ nước như nổ mạnh, sóng nước điên cuồng lắc lư, một cái đầu to không gì sánh được thò ra từ dưới đáy hồ, xương trắng dày đặc, bên ngoài xương là những đạo đồ đằng văn hoa mỹ. Rồi đột nhiên uy áp khủng bố bùng nổ, khí tức thần thánh trang nghiêm lại đầy khủng bố tràn tới. Rồi một tiếng oành vang vang lên, cái đầu thật lớn này bị đồ đằng văn quấn cho vỡ nát. Long tướng do Trung Nhạc biến thành vẫn phi vọt đi, khi vừa lên bờ thì một bóng đen từ trên trời giáng xuống cắm ở phía trước. Cuối cùng cũng thoát được rồi, đây là răng nanh của con ngụy thần thú kia sao? Trung Nhạc vội dừng chân lại, chỉ thấy thứ cắm vào trong núi đá là một chiếc răng nanh sắc bén, bên trên phủ đầy đồ đằng văn kỳ lạ, trông giống như một chiếc loan đao. Đúng là răng nanh của con bạch cốt cự thú kia. Răng này dài tới 1.7 trượng, bằng hai người trưởng thành. Đỉnh răng bị phong ấn của chư thần gọt bằng, nhưng vẫn sắc bén vô cùng. Hai bên răng nanh thì mọc đầy răng cưa, lòe lòe phát sáng, vẫn chưa bị phong ấn chư thần phá hủy. Trung Nhạc ngẩn ra, vừa mừng vừa sợ. Bởi răng nanh dù chỉ là răng nanh của ngụy thần thú, thế nhưng cũng không phải là thứ tầm thường. Nên biết rằng lần đi qua cấm địa ma hồn này, hắn giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Còn mấy cái gọi là thiên tài địa bảo, báu vật trong vùng cấm này, hắn không dám mơ tưởng. Còn răng nanh thần thú trong lúc chạy trốn chết, hắn thậm chí chẳng dám nghĩ tới. Mà nay sau khi chạy ra khỏi vùng cấm, một cây răng nanh thần thú bỗng từ trên trời giáng xuống. Mà răng nanh thần thú là gì đây? Chỉ sợ bất cứ hồn binh nào trong kiếm môn, kể cả 10 hung binh trong kiếm tâm điện cũng đều không bằng. Cái xương lớn như thế này lại thêm cái chuôi nữa, hẳn là sẽ hơn 2 trượng đấy. Tân Hỏa thò đầu ra từ trong đèn lồng khen ngợi. Ừ, dùng để chém người chắc là tiện lắm đấy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 16 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 17.